Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1002, Bái Sư Yến. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem trong chén anh hoa nhượng uống một hơi cạn sạch. Không màng danh lợi hoa anh đào hương khí tại trong miệng tỏ khắp. Hiện tại anh hoa nhượng đã biến thành trong tiệm phòng đồ uống. Không phải mua bán loại kia. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên rất ưa thích. Cho nên làm rất nhiều cất giữ. Buôn bán thời gian kết thúc. Trong tiệm đã không có khách nhân. Đi thôi. Lạc Xuyên đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đi đến cửa tiệm nơi đó thời điểm. Lạc Xuyên bỗng nhiên ngừng lại cước bộ. Nhìn về phía nơi hẻo lánh thế giới thủ. Tiểu Hắc Cầu. Lưu tại trong tiệm canh cổng. Tuy nói dưới tình huống bình thường trong tiệm sẽ không xuất hiện sự tình gì. Nhưng Lạc Xuyên cảm giác nghi thức cảm giác là ắt không thể thiếu. Thu đồ đệ nghi thức ngay tại viên quy tiểu điếm bên trong cử hành. Cùng ta muốn giống có chút không giống nhau. Trên đường, Yêu Tử Yên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Cười cảm khái, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lạc Xuyên tán đồng nói. Nguyên bản dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, viên quy thu đồ đệ chuyện lớn như vậy, khẳng định phải tạo thành động tĩnh rất lớn. Nhưng sự thật rõ ràng ngoài dự liệu của mọi người, ngắn ngủi 2 ngày liền cử hành thu đồ đệ nghi thức. Nghe nói thời gian này là Văn Thiên Cơ đề cử, mời người cũng không có bao nhiêu. Tuyệt đại đa số khách hàng thậm chí cũng không biết chuyện này. Viên quy tiểu điếm tọa lạc tại khởi nguyên thương thành chỗ ngõ nhỏ bên cạnh. Hai người rất nhanh tới đặt chỗ cần đến. Nhóm trò chuyện bên trong viên quy đã ban bố hôm nay đình chỉ buôn bán tin tức. Chỗ có hay không thực khách tới. Hiện tại khởi nguyên thương thành phụ cận đã phát triển được 10 phần phồn vinh. Cho dù hiện tại đổ mưa to, trên đường phố vẫn như cũ có không ít người đi đường. Đường hai bên cũng mở không ít chủng loại cửa hàng. Trong cửa hàng có người nhìn về phía viên quy tiểu điếm. Suy đoán đình chỉ buôn bán nguyên nhân. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không lão bản? Có người chú ý tới theo ngõ hẻm trong đi ra Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Mưa quá lớn, nhìn không rõ lắm, ta ánh mắt tốt. Cái kia chính là lão bản cùng Yêu Tử Yên. Bọn họ đi vào viên quy tiểu điếm. Không phải nói viên quy tiểu điếm không buôn bán sao? Quảng cáo, lão bản cùng chúng ta những người này có thể giống nhau sao? Nói cũng đúng, những người này trò chuyện với nhau. Trong đó cũng không thiếu khởi nguyên thương thành khách hàng. Rất mau đem tin tức này phát đến nhóm trò chuyện bên trong. Nhất thời đã dẫn phát một vòng mới đàm luận dậy sóng. Đẩy cửa ra, đi vào viên quy tiểu điếm. Nhìn lấy bên trong so trước kia lớn thêm không ít không gian. Lạc Xuyên trong mắt xuất hiện một chút kinh nghi. Trong tiệm đã có ít người. Xem ra đều là bị viên quy mời mà đến. Lão bản, yêu cô nương. Viên quy đứng dậy nghênh đón. Trong tiệm đây là cấu kiến không gian trận pháp sao? Yêu Tử Yên hỏi. Viên quy gật đầu. Trong tiệm nguyên bản không gian cũng không đầy đủ. Để văn các chủ tạm thời xây dựng không gian trận pháp. Bái sư sau khi kết thúc lại dỡ bỏ. Văn Thiên Cơ đang cùng Dược Hồi Trần đánh cờ. Theo trên ván cờ đến xem giống như có lẽ đã kéo dài thời gian không ngắn. Bọn họ buổi sáng thời điểm chính là chỗ này. Trần Y Y thấp giọng nói. Trừ cái đó ra, viên quy tiểu điếm còn lại được thỉnh mời qua người tới có chút đang đàm tiếu. Cũng có chút tại đấu địa chủ. Còn có chút người cũng không đến. Lại chờ một lát. Viên quy nói. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tại hư không chỗ ngồi xuống. Viên quy tiểu điếm bên trong đã có không ít người. Văn Thiên Cơ, Yêu Tử Nguyệt, Bộ Thương Khung, Thanh Âm, Phạm Thừa Thiên, Quân Tích Trúc, đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Tựa hồ còn chưa tới đông đủ dáng vẻ. Làm hôm nay nhân vật chính bộ Ly Ca. Hiện tại chính cung cung kính kính đứng tại bộ thương khung sau lưng. Nhìn qua tựa như là sắp tiếp nhận thầy chủ nhiệm dạy bảo học sinh trung học. Hiếm thấy nhìn đến an tĩnh như vậy một khắc. Thời gian kế tiếp, lục tục có người đi tới viên quy tiểu điếm. Đến đông đủ, viên quy âm thanh vang lên đồng thời. Bất luận là đàm luận, đấu địa chủ vẫn là chơi ma huyễn điện thoại di động người. Đều đình chỉ động tác của mình, như mọi người chỗ đã thấy. Hôm nay là ta thu đồ để thời gian. Viên quy nhìn về phía bộ ly ca. Bộ ly ca sửa sang lại y phục. Thở sâu một hơi bình phục tâm tình. Đi tới viên quy bên cạnh. Kính trà. Dược hồi trần nói. Bộ thì ý bưng khay đi tới. Trên khay là một bình trà nước cùng một cái chén trà. Bộ ly ca châm trà. Phương mùi thơm khắp nơi. Hai tay bưng lên. Biểu lộ nghiêm túc, mời sư phụ uống trà. Viên quy tiếp nhận, uống một ngụm sau để xuống. Khẽ vuốt cằm, từ hôm nay muộn về sau. Người chính là của ta đồ đệ. Bộ ly ca khom người. Lão sư, cái này, xong. Lạc Xuyên nhìn lấy tiếp tục đấu địa chủ. Đánh cờ, chơi ma huyễn điện thoại di động mọi người. Tâm tình vi diệu. Hắn còn mong đợi thời gian dài như vậy. Muốn nhìn một chút thế giới khác bái sư đến tột cùng là dạng gì. Mà lại trước mấy ngày cũng nghe nói viên quy thu đồ đệ tựa hồ có rất nhiều quy củ. Hiện tại Lạc Xuyên liền muốn nói một câu. Thì cái này, lão bản, lão sư nói hôm nay ở chỗ này ăn cơm trưa là được rồi. Bộ ly ca cười ha hả đi tới. Đơn giản như vậy thì kết thúc. Yêu Tử Yên cũng cảm giác có chút khó tin. Nguyên bản cũng chuẩn bị rất nhiều. Nhưng lão sư nói hết thảy cầu giản. Bộ ly ca gãi đầu một cái. Lúc ấy hắn cũng cảm giác rất thật không thể tin. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Cũng không phải hai người bọn họ cá nhân đối cái này đơn giản nghi thức bái sư cảm thấy kinh ngạc. À đúng, ta đi cấp lão sư giúp đỡ. Lưu lại một câu. Bộ ly ca vội vàng đi hướng nhà bếp. Lão bản, đấu địa chủ A, bên cạnh trên bàn hồ cuồng đối với Lạc Xuyên phát tới mời. Quảng cáo, được, Lạc Xuyên đáp ứng đồng thời nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Hai người thay đổi ngồi đấy vị trí. Thu đến viên quy mời yêu thú hoàng tộc số lượng có không ít. Hiện tại chính ngồi vây quanh tại rộng lớn. Trên mặt bàn mang theo vật liệu gỗ bản thân hoa văn trên mặt bàn. Chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc. Không bằng đấu địa chủ để giết thời gian. Đối với viên quy có thể hay không tại quy cách trong thời gian làm ra có thể chiêu đãi đám bọn hắn những người này thực vật. Lạc Xuyên cũng không lo lắng. Nếu là liền điểm ấy đều làm không được. Vô số cường giả công nhận trù thần chi danh trình độ cũng quá lớn. Bộ ly ca tiến vào nhà bếp thời gian còn không có một phút đồng hồ. Thì vẻ mặt đau khổ đi ra. Thế nào, bộ thì ý nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lão sư chê ta quá đần. Đem ta đuổi ra ngoài. Bộ ly ca vẻ mặt cầu xin. Bộ thì ý trầm mặc một chút. Đến đấu địa chủ A, đến. Bộ ly ca trọng trọng gật đầu. Ước chừng sau mười mấy phút. Nhà bếp vị trí có thức ăn hương khí phiêu tán. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Ngay tại đấu địa chủ mọi người bắt đầu biến đến có chút không quan tâm. Giống như chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Ăn cơm thời gian rất nhanh tới. Trên bàn thực vật, dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung đều không có không đủ. Mời dùng đi, viên quy đi ra nhà bếp. Ta chạy. Đã sớm chờ mong không thôi mọi người thúc đẩy. Viên quy tiểu điếm bên trong 10 phần náo nhiệt. Đàm tiếu âm thanh truyền ra đến bên ngoài. Để trên đường trong mưa người đi đường ào ào ghé mắt. Nói tóm lại, trận này bái sư yến là khách mời đều vui mừng. Cách chương.